Thiếp thân đặc công, chương 1570. Xuân Tình tiết lộ người nghe lén. Góc truyện audio.com. Trải qua mưa gió vài tiếng ngâm, gió xuân đã ngự Ngọc Môn Quan. Trong phòng mờ nhạt dưới ánh đèn, kiều diễm triền miên cảnh tượng trong lòng khó thở, rung chuyển lòng người. Mà một ít nhiều tiếng từ trong tâm ở chỗ sâu kìm lòng không được bắn ra ra kiều gáy thở dốc thanh âm là rót thành một khúc mỹ diệu nhạc khúc như trong phòng kéo dài không thôi quanh quẩn. Mà ở bên ngoài biệt thự, sau đó một cỗ Audi xe con chậm rãi lái vào trong biệt thự, sau đó xe hơi ngừng ổn, sau đó cửa xe mở ra, đã thấy Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên hai tên này kinh ngạc vũ mị đại mỹ nhân trên thân khoác giày đặc thật lớn quần áo đi xuống xe. Khí trời thật đúng là càng ngày càng lạnh nữa nha, Hứa Thiên cong lên miệng, mở miệng nói. So với phương Bắc đến hoàn toàn tốt kéo, chỉ là bên này tương đối ẩm ướt lạnh một số. Sử Phi Phi thản nhiên cười, đóng cửa xe lại sau đó đã cùng Hứa Thiên hướng phía trong biệt thự đi vào. Ta tình nguyện tại phương Bắc có thể xem lông ngỗng tuyết rơi nhiều thật tốt a. Hứa Thiên nhõng nhẽo cười tiếng, nói. Vậy cũng có thể a, ngươi đi quấn quýt lấy ngươi người kia đại hỗn đản nam nhân mang theo ngươi đi phương Bắc bên kia qua mùa đông không được sao. Sử Phi Phi nhìn Hứa Thiên một mắt vừa cười vừa nói. Hứa Thiên vẻ mặt giấu không được hơi đỏ lên, đã âm thanh trách cứ nói. Ta xem hay là thôi đi, hắn mang ta đi à, Tuyết Nhi tỷ tỷ các nàng chẳng lẽ không phải là phải đem ta tiêu diệt. Lại nói Vân tỷ tỷ cùng Vãn Tình tỷ có mang thai, hắn mới không có ly khai thân. Đúng, Phi Phi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghi ngờ con của hắn sao? Ta nhìn Vân tỷ tỷ cùng Vãn Tình tỷ cái loại này hạnh phúc khuôn mặt sắc ta đột nhiên cũng tốt muốn. Sử Phi Phi ở kinh ngạc mỹ lệ khuôn mặt giấu không được hơi đỏ lên, trong miệng khẽ gắt tiếng, nói. Ngươi muốn nghỉ như vậy nhưng mà ngươi mỗi đêm mà tìm hắn được rồi. Kỳ thật ta khá muốn nữa đây. Chỉ là, Lam Gia Gia bọn hắn không phải là để cho hắn những ngày này đều tốt hảo nghỉ ngơi a cho nên. Hứa Thiên lắp bắp nói, trong đôi mắt giấu không được hiện lên chút thẹn thùng ý. Ta vậy mới không tin hắn hội hảo hảo nghỉ ngơi chứ. Ngươi không thấy được hắn những ngày này hầu gấp đến độ cùng cái gì như nhau, nếu cùng hắn một mình cùng một chỗ hắn lại còn động thủ động cước. Sử Phi Phi trong miệng rất giận tiện tay đem mặc trên người thật lớn quần áo thoát khỏi xuống phía dưới. Chúng ta đi phòng của hắn nhìn, xem hắn đã ngủ hay chưa ngủ. Hứa Thiên bỗng nhiên cười, sau đó đã cùng Sử Phi Phi hướng phía trên lầu đi đến sau lầu Hứa Thiên đẩy ra Phương Giật Thiên gian phòng, là thấy bên trong không có một bóng người, lúc này nàng sắc mặt khẽ giật mình, giấu không được nói, ồ. Cái này đại hỗn đản đi nơi nào, không thấy được hắn tại gian phòng a, hắn không có gian phòng. Sử Phi Phi nghe vậy sau đó sắc mặt cũng là giấu không được khẽ giật mình, sau đó nàng nghĩ nghĩ, mà lúc này Hứa Thiên cũng là quay đầu cùng nàng liếc nhau một cái, sau đó các nàng hầu như chăm miệng một lời là nhỏ tiếng nói thầm, hỗn đản này tiến vào người khác gian phòng. Có phải hay không là tại Tuyết Nhi tỷ tỷ trong phòng a? Hứa Thiên đôi mắt vừa chuyển, mở miệng nói. Sử Phi Phi sắc mặt biến thành hơi đỏ bừng, trong lòng vừa động, là kìm nén không được trong lòng kỳ quái, đã nói. Ta đi Tuyết Nhi cửa gian phòng hãy nghe. Nói xong, Sử Phi Phi đã đi tới Lam Tuyết cửa phòng đưa lỗ tai nghe, muốn hãy nghe bên trong là động tĩnh gì yên. Góc truyện audio.com, lặng nghe trong chốc lát dù là gian phòng cách âm kết quả vô cùng tốt nhưng trong phòng vẻ này tiếp tục thường xuyên thở gấp rên gì thanh âm hay là chậm rãi thẩm thấu ra. Tuy nói thở gấp thanh âm nghe không phải là nhưng mà rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nghe được một ít nhiều tiếng kiều diễm triền miên thở gấp rên rỉ thanh âm nháy mắt đã tựa như dòng điện như nước vọt khắp Sử Phi Phi toàn thân, làm cho nàng thành thục khêu gợi thân thể mềm mại đã là dấu không được bắt đầu mềm yếu nổi lên, một cổ khó có thể nhẫn nại thiệt nóng tình hình hỏa hoạn cảm giác đã tại bụng phòng mềm rủ xuống bay lên, vẻ này khô nóng cảm giác đã tràn ngập toàn thân của nàng lên. Trong phòng, Lâm Thiền Tuyết hai tay chặt chẽ níu lấy ga giường, đôi mắt chặt chẽ nhắm, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch từng tiếng kiểu diễm mập mờ thở gấp thanh âm thường xuyên theo trong miệng của nàng kiểu gáy ra, ở đằng kia một cổ chảy nước rút mạnh mẽ cảm giác phía dưới cái đó của nàng tuyết trắng thân thể mềm mại là kìm lòng không được bắt đầu run rẩy lên. Phương Giật Thiên đặt ở nàng trên thân, cái đó của nàng song tu dài ngọc nhuận tuyết trắng đùi chặt chẽ kẹp lấy Phương Giật Thiên đích thân thể, với thân thể di động đã gặp nàng trước ngực phiến tuyết trắng mềm mại lắc lư nổi lên từng đợt như biển như sóng như đường cong, hai diểm đỏ bừng là cao cao nhô lên, ánh sáng màu kiều diễm, làm cho người ta huyết mạch sôi sục làm cho lòng cũng thấy rung động. Lam Tuyết tựa hồ là theo vừa rồi đỉnh cao mỹ diệu cảm giác trung trì hoãn quá mức đến, đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Phương Giật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết kiều diễm triền miên, nàng một khỏa trong lòng đã kìm lòng không được nhộn nhạo nổi lên, lúc này, nàng xê dịch thân thể, một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc ôm lấy Phương Giật Thiên cái cổ kiều nộn mềm mại môi anh đào đã nhiệt liệt ôm hôn Phương Giật Thiên. Phương Dật Thiên hưởng thụ lấy nhân gian cảnh đẹp, mỗi một lần chạy nước rút cũng có thể cảm giác được Lâm Thiền Tuyết phiến ôn nhuận mềm mại mút thỏa thích cùng làm dịu, mà Lam Tuyết gom góp qua thân tới ôm hôn là khơi dậy hắn vô tận lửa nóng tình cảm, hai tay ôm Lam Tuyết mảnh khảnh vòng eo, đã theo mềm mại tinh tế tỉ mỉ kích thước lưng áo trèo lên nàng vậy đối với cao thẳng vú, vuốt ve khẽ vuốt phía dưới, từng tiếng yêu kiều thanh âm bắt đầu từ Lam Tuyết trong miệng gọi phát ra, trong lòng khó thở. Dật Thiên, ta muốn ngươi yêu ta. A, sau đó, Lâm Thiền Tuyết trong miệng giấu không được đắm mình kiều gáy mà dậy, hai tay của nàng là tại chính mình phiến mềm mại thượng vuốt ve ép chặt lấy Phương Dật Thiên kích thước lưng áo, hai chân là dùng hết khí lực toàn thân như kẹp chặt để nhiều để cho Phương Dật Thiên càng thêm dũng mãnh chạy nước rút mà đến. Phương Dật Thiên thở sâu, buông lỏng ra Lam Tuyết nổi bật thân hình, hai tay chặt chẽ ôm Lâm Thiền Tuyết ngọc thể, đã bắt đầu một phen cực kỳ mãnh liệt thế xong. A, nháy mắt Lâm Thiền Tuyết giấu không được cao giọng duyên dáng gọi to, cái loại này đỉnh cao cảm giác hưởng thụ giống như thủy triều mang tất cả mà đến, hoàn toàn đem nàng hủy diệt, nhưng mà sau đó. Ngoài cửa phòng, A, tiểu tuyết cũng có mặt bên trong, ta nghe được thanh âm. Hứa Thiên, ngươi đừng có đè lên thân thì ta không có sức. A, Sử Phi Phi trong miệng dồn dập nói xong, nghe bên trong một ít nhiều tiếng kiều. gocchuyenaudio.com Diễm đích thanh âm, thân thể nàng vốn là bắt đầu mềm yếu vô lực lên, nhưng mà sau đó sau lưng Hứa Thiên đích thân thể là hướng phía nàng đè ép đến, kết quả là phanh, hai người bọn họ đích thân thể trực tiếp không bị khống chế đâm vào cửa phòng thượng, ngay lập tức hết thảy đã là phảng phất là dừng lại như cách chương.